Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Liêu Âm Thối. Không hề nghi ngờ, cái này động tĩnh là Vương Đại Đội lộng kiếm ra tới. Nhưng trời đất chứng giám, Vương Đại Đội là thật không muốn ở chỗ này náo động tĩnh gì đi ra. Chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Hắn đang chuẩn bị đi qua cho tuyên nhân chỗ vài người quen chào hỏi. Kỳ thật, đây chỉ là hắn người quen. Cái kia mấy vị có biết hay không hắn còn phải lượng nói sao? Người ta cũng không có hai cái thời không kinh nghiệm. Tại nơi này thời không, Vương Đại Đội tham gia công an công tác bất quá đã hơn một năm thời gian. Tây Thành đồng chí đều nhận thức không có bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói Đông Thành bên này. Bất quá Vương Đại Đội không sao cả, không phải là cái tự giới thiệu sao theo chân bọn họ dẫn ra nhắc tới, Tây Thành Vương Nhị, danh tiếng. Chẳng lẽ bọn hắn hội chưa nghe nói qua? Bất quá sau một khắc, Vương Đại Đội ánh mắt tựu được bên trong một gã thanh niên nam tử bị hấp dẫn đi qua. Tên kia ăn mặc kiện ngắn tay quần áo trong, quần áo tây quần dài. Trong tay mang theo cái sâu sắc màu đen da nhân tạo bao da. Nhìn về phía trên thật sự rất giống là một cái đến đây, đầu tư, người gửi tiền. Tại đó điên cuồng chen chúc đại đa số người. Cũng còn không có hắn cách ăn mặc đắc như vậy chỉnh tề. Nhưng Vương Đại Đội liếc thấy đi ra. Đó là một ăn cắp. Ăn cắp tựu qua không được Vương Đại Đội mắt. Huống chi hắn ngay tại Vương Đại Đội mí mắt dưới bới ra trộm. Đã đem phía trước một vị con gái trong bọc vài vạn đồng tiền đều một chồng chất. Chuyển rời đến người của mình tạo cách bao ra ở phía trong. Những người khác ai cũng không có chú ý đến. Tại Vương Vi trong mắt nhưng thật giống như phóng pha quay chậm đồng dạng. Rõ ràng vô cùng, Vương Vi không khỏi lắc đầu. Tuyên nhân chỗ những này bạn thân chuyện gì xảy ra như vậy nơi? Cũng không cân nhắc săn bắt cướp thập niên 90 thậm chí thế kỷ 21 top 10 năm. Biên thành ăn cắp, ăn trộm rất hiếm có lại để cho cảnh sát đồng chí bực bội. Quả thực là chảo không thắng chảo. Theo lý, như vậy nơi, đúng vậy ăn cắp, ăn trộm yêu nhất. Loại địa phương này không săn bắt cướp. Hướng nghiêm trọng điểm nói. Quả thực chính là không làm tròn trách nhiệm. Kỳ thật Vương Đại Đội thật là có điểm oan uổng tuyên nhân chỗ những này bạn thân. Bọn hắn dưới mắt, toàn lực ứng phó duy trì xếp hàng trật tự cũng còn ngại lực lượng không đủ. Nói đó có tinh lực đến chú ý những chuyện khác huống hồ. Cũng không phải từng cái cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân hoặc là phối hợp phòng ngự đội viên. Đều có Vương Vi độc ác như vậy ánh mắt. 20 năm cảnh sát hình sự, không phải bạch can. Đã Vương Đại Đội đụng phải, tính toán hắn không may. Áo sơ mi trắng đắc thủ về sau, trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, cũng không nhiều làm dừng lại, xoay người rời đi. Thân thủ đánh cho cái cực kỳ mịt mờ thủ thế. Lập tức thì có hai người từ nơi không xa dựa đi tới, cùng hắn cùng một cái phương hướng lui lại. Nói như vậy, ăn cắp có đi lái buôn, cũng có đội gây, tượng hiện tại loại này đội gây. Sau một khắc, áo sơ mi trắng muốn chuyển di tang vật rồi. Thừa dịp người không chú ý thời điểm, cầm trong tay nặng trịch da nhân tạo da đen bao hướng đồng lõa trong tay một lần lượt. Đồng lõa trong nháy tựu trượt đắc không thấy bóng dáng. Cái này đương lúc cho dù người mất của phát hiện mình đã đánh mất tiền. Phát hiện vừa rồi chính là áo sơ mi trắng ở sau lưng nàng chen tới chen lui. Bắt lấy áo sơ mi trắng cũng vô dụng. Người cái đó con mắt chứng kiến ta trộm tiền của ngươi, ngươi xem. Trên người của ta không có cái gì. So vừa sinh ra cục cưng còn muốn sạch sẽ. Loại này tay thủ pháp kẻ cắp chuyên nghiệp. Là đồn công an cảnh sát đau đầu nhất. Chỉ cần không bắt lấy hắn hiện hành, hắn có 100 chủng phương pháp với ngươi chống chế. Nói như vậy, ngươi thật đúng là cầm hắn không có biện pháp gì. Bất quá ngày hôm nay, áo sơ mi trắng vận khí hiển nhiên không tốt lắm. Đang lúc hắn đưa trong tay ra nhân tạo da đen bao đưa cho bên người tiếp ứng đồng bạn lúc nghiêng đâm chọc ở phía trong bỗng nhiên duỗi ra một tay. Thình lình một bà liền đem da nhân tạo da đen bao đoạt mất. Áo sơ mi trắng cùng cái kia ăn mặc màu vàng nhạt ngắn tay tê sớt tiếp ứng đồng lõa đều không hẹn mà cùng mà phạm một chút chố mắt. Cái này đặc biệt sao, ai trong lúc nhất thời bọn hắn đều coi Vương Vi là thành đồng bạn, bởi vì Vương Vi không có mặc đồng phục cảnh sát, hơn nữa gần như vậy khoảng cách, như vậy đương nhiên mà đem bao ra tiếp tới. Không là người quen ai hội làm chuyện loại này, chỉ là người này như thế nào có chút lạ mặt. Đương nhiên, sau một khắc áo sơ mi trắng cùng hoàng tê sớt tự phục hồi tinh thần lại. Có người đục nước béo cò. Này, người đặc biệt sao làm gì? Áo sơ mi trắng giận tím mặt. Mãnh liệt dừng bước, hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi. Mau đưa bao trả cho ta. Vương Vi đã muốn cười hì hì mở ra da nhân tạo da đen bao. Đi đến bên trong xem xét, chỉnh tề năm chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Ngay Vương nhị ca loại này nhìn quen nhiều tiền, phú nhị đại, đều có điểm đỏ mắt líu lưỡi. Hoắc, 5 vạn, lá gan không nhỏ, tiểu tử, đủ ngươi phán cái 5 năm 7 năm. Vương Vi lắc đầu, nhìn về phía áo sơ mi trắng ánh mắt tựu trở nên có chút thương cảm. Bình thường mà nói, ăn cắp phán đến độ không nặng, cho dù là kẻ cắp chuyên nghiệp, cuối cùng nhất phán bắt đầu đứng dậy, thời hạn thi hành án cũng sẽ không quá dài, cũng không phải pháp luật đối với bọn họ đặc biệt tha thứ. Thật sự là rất nhiều hành vi phạm tội không có biện pháp xác nhận. Bình thường tại xe công cộng thượng, tại chợ bán thức ăn, ai trên người hội mang theo 5 vạn 10 vạn tiền mặt tại bệnh viện đi trộm. Ngẫu nhiên có thể duy nhất một lần trộm được vài trên vạn. Nhưng này đều là cứu mạng tiền. Cũng không phải từng ăn cắp đều nguyện ý đi bệnh viện, đi làm. Có chút ăn cắp tương đối mê tín, tự không muốn đi trộm người ta cứu mạng tiền. Giống nhau ăn cắp mỗi lần gây án giá trị đều chỉ có hơn 10 nguyên mấy trăm nguyên. Hơn 1.000 nguyên đều rất ít. Tuy nhiên tích lũy tháng ngày xuống, từng ăn cắp bới ra trộm kim ngạch đều rất lớn. AD4 mấu chốt là rất khó chứng thực xuống dưới. Lúc này duy nhất một lần bắt 5 vạn hiện hành. Áo sơ mi trắng phiền toái lớn. Xúc vật, mau đưa bao còn cho ta. Mắt thấy đã muốn kinh động người chung quanh. Rất nhiều ánh mắt hướng bên này nhìn sang. Áo sơ mi trắng lập tức tựu nóng nảy mắt. Tay hướng trong túi quần sờ mó. Tựu nắm đem bả lò xo đao trong tay, bá, mà một tiếng. Bắn ra sáng long lanh ngọn gió. Vương Vi tựu cười, loại này độ thép chrome lò xo đao hắn thấy nhiều hơn. Đừng nhìn hàn lóng lánh rất là dọa người. Kỳ thật ngọn gió độn đắc rất, muốn cắt tiến trong thịt đi độ khó không nhỏ. Đương nhiên, chọc người có thể tiến hành, dùng loại này thấp kém công nghiệp phẩm. Có thể thấy được người này là người học nghề, không phải bới ra tiền người học nghề, là chơi đao người học nghề. Một cái gà báp, cầm bả phá dao găm, cũng dám uy hiếp Vương đại đội. Quả thực rồi, chung quanh lập tức vang lên một hồi kinh hô. Người vây xem bầy kìm lòng không được mà hướng bốn phía thối lui. Như vậy sáng loáng dao găm, ngoại trừ Vương đại đội, ai không sợ? Mau đưa bao còn cho ta, bằng không thì lão tử chọc chết ngươi. Chứng kiến đã có phối hợp phòng ngự đội viên hướng bên này tới. Áo sơ mi trắng nóng nảy mắt, hung dữ kêu lên, vốn là coi như khuôn mặt thanh tú thoáng cái trở nên dữ tợn vô cùng. Vương Vi lắc đầu, đột nhiên bay lên một cước. Nhiều người ở đây, Vương đại đội không có hứng thú cùng hắn chơi đao. Vạn không nghĩ qua là làm bị thương vây xem ăn dưa quần chúng. Vương đại đội còn phải ghi báo cáo nói rõ. Nhiều phiền toái một cước này vừa chuẩn vừa ngoan. Góc độ xảo trá, tốc độ nhanh đắc chói mắt. Áo sơ mi trắng hoàn toàn không tưởng được. Tự lại càng không cần phải nói trốn tránh. trúng áo sơ mi trắng giữa hai chân, liêu âm thối. Đây là tán đả đánh tay đôi bên trong thường xuyên dùng đến đại sát chiêu. Mặc dù nhiều tính ra thời điểm đều chiêu chọc không trúng. Dù sao đối với tay cũng không phải người chết. Không biết đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích cho người đi chiêu chọc. Nhưng mà một khi chiêu chọc trúng, lực sát thương mạnh nhưng lại không gì sánh kịp. Trên cơ bản một kích tựu sẽ khiến đối thủ triệt để đánh mất sức chiến đấu. Áo sơ mi trắng tựu là như thế. Chỉ thấy người này vốn là giữ tợn sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức, leng keng, một tiếng, lò xo đao rơi xuống đất. Lại hai chân hướng chính giữa hợp lại. Hai tay bưng kín chính mình giữa háng. Cả người đều đi phía trước khom người. Sắc mặt bỗng nhiên chuyển thành trắng bệch. Sau đó mới từ yết hầu ở chỗ sâu trong tuế ra một tiếng cực kỳ áp lực rú thảm. Chậm rãi ngã xuống đất, không ngừng run rẩy, trong miệng rồi lại không phát ra được thanh âm nào đến. Vương đại đội xem cũng không lại nhìn hắn. Hắn biết mình dưới chân hỏa hầu, đắn đo đắc rất đúng chỗ. Người này khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nhưng bình thường cơ năng hẳn là không sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Tại công chúng nơi, đám người dày đặc chỗ công nhiên cầm đao uy hiếp cảnh sát. Đá hắn một cước hoàn toàn nên vậy, cho dù thực cho đá bảo, cũng chỉ có thể trách chính hắn không may. Người cũng muốn thử xem, Vương Vi một cước giải quyết áo sơ mi trắng. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng Hoàng Tê Sớt. Tại áo sơ mi trắng rút đao đồng thời, Hoàng Tê Sớt cũng rút ra dao găm. Đương nhiên, cùng áo sơ mi trắng đồng dạng, là cái loại này thấp kém hàng vỉa hè hàng lò xo đao. Trông thì ngon mà không dùng được mấy cái gì đó. Cũng là gà báp, chính thức ưa thích chơi đao cao thủ. Đối với loại này cơ hồ chính là đạo cụ đồng dạng mấy cái gì đó. Vô luận như thế nào là không để vào mắt. Bọn hắn còn có một đồng lõa. Bất quá cái kia đồng lõa một mực đều tàng hình tại ăn dưa quần chúng bên trong. Không có xuất đầu. Hiển nhiên là thuộc về trông chừng một loại nhân vật. Cứ việc chỉ có ba người. Ngược lại phân công minh xác. Xem ra đó là một kẻ cắp chuyên nghiệp đội. Hoàng Tê Sớt nhìn qua trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn. Tượng trích con tôm lớn không ngừng run rẩy áo sơ mi trắng. Trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà hạ. Oán độc vô cùng mà trừng mắt Vương Vi. Cầm đao trong lòng bàn tay đều bị mồ hôi thấm ướt rồi. Chính là không dám xông về phía trước. Cảnh sát, Vương Vi móc ra giấy chứng nhận sáng lên một cái. Đây cũng là tại cái khác thời không đã thành thói quen. Không đến đến cái này thời không về sau. Vương Vi cảm giác mình chính dần dần bị đồng hóa. Hoàn cảnh lực lượng là cực lớn. Luôn tại chút bất chi bất giác đối với mỗi người không nhận thức được. Để đao xuống. Hai tay ôm đầu ngồi xổm hạ. Ta coi như ngươi là đầu thú tự thú. Tương lai tòa án hình phạt thời điểm. Sẽ xem xét điểm này. Bất quá căn cứ Vương Vi kinh nghiệm. Giống nhau những này hỗn đản đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhất là tại đối mặt một mình một người cảnh sát thời điểm. Càng có loại này may mắn tâm lý. Lão tử đánh không lại. Còn chạy bất quá ưa Hoàng Tê Sớt coi như là rất có quyết đoán. Mắt thấy bốn phía duy trì trật tự cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên. Đã muốn có mấy cái hướng bên này đi tới. Biết rõ chỉ hoãn nữa xuống dưới. Chỉ sợ ngay chạy đều chạy không thoát. Lập tức không có chút ý nghĩa nào mà hét lớn một tiếng. Cướp đường tựu xông về trước. Trong tay nắm lò xo đao không hề mục tiêu mà lung tung vung vẩy. Lập tức đem vây xem quần chúng sợ tới mức tốt một hồi kêu sợ hãi. Càng thêm hướng hai bên trốn tránh. Đao lóng lánh, rất là dọa người. Người này, khăng khăng một mực, Vương đại đội đành phải lại lắc đầu. Lại là một cước bay ra. Một cước này có lẽ hay là đồng dạng, không có hoa chiêu gì, đặc điểm là vừa nhanh vừa ngoan, kết quả cũng giống như vậy. Hoàng Tê Sớt kết cục cùng cái kia cái bạn thân áo sơ mi trắng kết cục không có bất kỳ khác nhau. Hai tay che hạ thân, uốn lượn ngã xuống đất, tại đó không ngừng run rẩy, trong miệng phun ra bọt mép, giống như so áo sơ mi trắng bị thương quá nặng điểm. Ai kêu hắn đi phía trước loạn xông, chính mình đem mình tiến đến Vương đại đội mũi chân đi lên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.